Chương 63, chiến thắng mỹ nhân. Đợi đến hào quang hơi tán, chỉ thấy mới vừa rồi còn ngưng đứng không trung Lâm Giao chẳng biết lúc nào đã rớt xuống trên chiến đài, té xỉu trên đất. Lúc này Lâm Giao quần áo không chỉnh tề, một bộ màu xanh biết giữ mình váy dài đều có nhiều da tan vỡ ra, lộ ra bên trong mịn màng trắng non da thịt, chắc là vừa rồi khí kình trùng kích làm ra. Lục Vũ chần chờ một chút, đi qua, tiện tay lại là phóng ra một đạo ngưng không chân hỏa liệm dây xích đem nơi này vây lại, tránh Lâm Giao lộ ra ngoài, bị người khác chiếm tiện nghi. Tuy lúc trước hắn và nàng này đánh cuộc thì ước định phảng phất vui đùa, mục đích cũng chỉ là sợ cô gái này về sau hội dây dưa không nớt, bất quá lúc này nhìn Lâm Giao trắng xám như ngọc khuôn mặt, nhớ tới nàng vừa rồi vẻ mặt bất khuất thần sắc, trong đáy lòng không hiểu dâng lên một cỗ thương tiếc ý tứ. Nghĩ lại không khỏi tự giễu cười cười, nam nhân quả nhiên đều là ti tiện, kiếp trước đôi nam nữ tình yêu sự tình vứt bỏ như tệ lý, vô số xinh đẹp tuyệt sắc mình cũng chẳng thèm ngó tới. Không nghĩ tới như vậy một cái xem chính mình như bùn nhão tiểu nha đầu ngược lại làm cho hắn sinh ra chút yêu thương ý tứ, thế sự chi kỳ cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Bỗng nhiên một tiếng rất nhỏ ngâm nhẹ vang lên, biết Lâm Giao sắp tỉnh lại, Lục Vũ ngược lại không sợ khiến cho cái gì hiểu lầm, vẫn là nửa ngồi tại nơi này nhìn Lâm Giao. À, hôn đảng, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Giao tỉnh sau đó đi tới, lập tức phát giác tình huống của mình, nàng vừa rồi bất quá là thoát lực về sau mới bị khí kình chấn bất tỉnh. Bản thân cũng không có bị cái gì đánh tổn thương. Bởi vậy, vừa phát hiện Lục Vũ đăm đuối nhìn mình, lập tức liền nghĩ đến đường đi ra, vốn là sắc mặt tái nhợt lúc này lại càng là hơi hơi dẫn theo một tia thanh sắc. Thế nhưng lấy bây giờ trạng thái rõ ràng không phải là đối thủ của Lục Vũ, cho nên chỉ có thể hung dữ địa trừng mắt Lục Vũ, lần nữa phóng ra ngoan thoại. Đồng thời phóng ra một đạo tiểu kết giới đem chính mình bao lại, nhanh chóng lấy ra một bộ y phục cho mình thay đổi, sợ bị Lục Vũ nhìn nhiều liếc một cái chính mình liền ăn bao nhiêu thiệt thòi đồng dạng. Này đồng dạng là một bộ thúy quần áo màu xanh biếc, ngoại trừ kiểu dáng thoáng có chút bất đồng ra, nếu không phải tận lực chú ý hoặc là quen thuộc người rất khó phân biệt ra được. Mà Lục Vũ sẽ không chú ý tới Lâm Giao ăn mặc cùng lúc trước có cái gì bất đồng, hắn đang lo lắng về sau phải như thế nào vị Lâm Gia này tam tiểu thư đó. Lúc này bên ngoài chẳng tới đây đang xem cuộc chiến người tuy không thể lập tức xác nhận Lâm Lục hai người thắng bại, nhưng thấy được trong sân Lục Vũ ném đi ra ngăn cản mọi người tầm mắt ngưng không chân hỏa liệm dây xích, tại vừa rồi hai người chiến đấu đi qua. Đều đại khái đoán được kết quả. Một vị lao giả vướt râu cười nói, ha ha, đây không phải đoan gia không tụ họp đầu, xem ra Lục gia thiếu chủ thắng. Hai người đồng dạng gia thế, đồng dạng tư chất thiên phú, lại càng là trai tài gái sắc, đây không phải ông trời tác hợp cho nha, nếu là truyền đem ra ngoài, tất nhiên lại là một đoạn giai thoại. Bên cạnh một vị thế gia công tử lại mặt mũi tràn đầy ghen ghét nói, người lão nhân này không nên nói bậy nói bạn, cái gì ông trời tác hợp cho Lục gia thiếu chủ, đây là quang thiên hạ ngày phía dưới mạnh mẽ đoạt phụ nữ đàng hoàng. Lục gia thiếu chủ vốn là danh thanh lan xa quần áo lụa là, thật sự là đáng. Tiếc Lâm gia tam tiểu thư xinh đẹp có kia vui sướng trên nỗi đau của người khác. Người nghe nói như thế, ha ha cười nói, vị huynh đài này nói chưa hẳn đúng vậy, ai biết có phải hay không Lâm gia tam tiểu thư có phải hay không đã sớm chọn chúng Lục gia thiếu chủ. Đừng quên, người ta Lục gia thiếu chủ thế nhưng là ngũ phẩm luyện đan sư, có lẽ Lâm gia tam tiểu thư chính là cố ý nhường đây này nữ truy đuổi nam cách tầng xa, Lục gia thiếu chủ lúc này nghĩ đổi ý cũng không được, 10 phần 10 muốn. Nện trong tay mọi người chung quanh nghe xong lời này nhất thời phát ra một hồi cười vang, có người phụ hòa nói, đu nở dê vờ ơ y a đúng vậy à, cho ta cảm giác, này không phải là một hồi luận võ chọn rể đi. Lúc này Lục Vũ đã thu hồi ngưng không chân hỏa của mình liệm dây xích, đem trong sân hai người hiển lộ tại trong mắt mọi người. Vừa mới thay xong y phục Lâm Giao nghe được mọi người nghị luận, thật sự là vừa thẹn vừa xấu hổ. Lúc này nàng tuy không có chịu cái gì thương thế nghiêm trọng, nhưng chứng khí hư không còn chút sức lực nào, trên người thật xa hao hết. So với người bình thường không mạnh hơn bao nhiêu, bằng không lấy tính tình của nàng như thế nào chịu được những lời này, nói cái gì cũng phải cùng Lục Vũ liều cái ngươi chết ta sống. Nhưng ngay cả như vậy, nàng cũng chưa cho Lục Vũ bất kỳ sắc mặt tốt, chỉ là nắm chặt thời gian khôi phục chân nguyên, bằng không một hồi Lục Vũ tên hôn đản này muốn dẫn chính mình đi, chính mình thế nhưng là liền năng lực phản kháng cũng không có. Lúc này Lục Vũ thấy nàng một bộ sắc mặt tái nhợt bộ dáng, vì vậy lấy ra một khỏa đan dược kín đáo đưa cho nàng, nói, ăn đi. Khôi phục một chút, sau đó liền cùng bổn công tử đi thôi, ngươi bây giờ là người của bổn công tử. Lâm Giao khí nhất thời giận dữ, vốn định cầm trong tay đan dược nện trở về, nhưng tay vừa mới nâng lên liền nhịn được, phế đi thật lớn lực mới miễn cưỡng bay ra mỉm cười, sau đó cũng không nói chuyện, một ngụm đem đan dược ăn, thầm nghĩ, trước khôi phục điểm công lực lại nói. Trước đó nàng căn bản không nghĩ lát nữa bại bởi người này, thậm chí chính mình trong đầu đê u nghi qua như thế nào đánh bại tên hôn đản này, trên cao nhìn xuống nhục nhã hắn một phen. Nhưng nào biết tên hôn đản này giả heo ăn thịt hổ, chính mình vậy mà không phải là đối thủ, thậm chí còn trở thành người của hắn, khẩu khí này nàng làm sao có thể nuốt xuống được, chỉ là hảo hắn không ăn thịa tờ tho y chữa cờ mà tờ, tạm thời trước nhịn. Lâm Giao mình cũng là có khôi phục đan dược, thế nhưng kia đan dược cực kỳ chân quý, không phải là sống chết trước mắt, nàng đâu cam lòng ăn, lúc này có Lục Vũ cho đan dược vừa vặn cho nàng giảm đi, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn. Nội tâm như vậy nghĩ đến, biết tạm thời Lục Vũ cũng sẽ không đem mình tại sao dạng, cho nên dứt khoát ngồi dưới đất, chăm chú vận chuyển chân nguyên. Lục Vũ vừa rồi tiêu hao cũng không nhỏ, nhất là lúc trước phục dụng tạm thời để thăng tu vi đan dược, lúc này dược hiệu đã càng ngày càng yếu, vừa rồi loại kia cường đại cảm giác dần dần tiêu thất, một cỗ cảm giác vô lực dâng lên. Bất quá người khác không biết là, hắn vừa rồi ăn đan dược mặc dù là tạm thời để thăng tu vi cảnh giới đan dược, nhưng là hắn độc nhất vô nhị phát minh một loại đan dược, tuy cũng có tác dụng phụ, nhưng là chính là hơi hiển vô lực mà thôi, đối với tu vi pháp lực cũng không có bất kỳ ảnh hưởng, tối đa hay là thể lực tiêu hao lớn chút, bất quá ăn vào một khỏa khôi phục loại đan dược, chân nguyên vận chuyển mấy cái chu thiên, đã hoàn hảo như lúc ban đầu, so với Lâm Giao khôi phục còn nhanh. Đây là bên ngoài chàng xem cuộc chiến người có không ít người đã chuẩn bị rời đi, nhưng vẫn là có rất nhiều người tiếp tục lưu lại, muốn nhìn một chút Lâm Gia Tam tiểu thư có phải thật hay không hội nguyện thua cuộc, từ nay về sau liền theo Lục Gia thiếu chủ, nếu là như vậy, kia Lâm Lục hai nhà quan hệ khẳng định phải tiến thêm một bước, nhìn trời đều thế lực khác cũng là có ảnh hưởng. Đồng nhiên có người nghi ngờ hỏi, chuyện gì xảy ra, Lục Gia thiếu chủ không phải là ăn kích phát tiềm lực đan dược sao? Như thế nào như vậy liền còn điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng, chẳng lẽ hắn vừa rồi ăn không phải là loại đan dược này? Thế nhưng là hắn rõ ràng tu vi cảnh giới đều đề thăng, ngược lại hiện tại mới là phá hư sơ kỳ tu vi, người này mới mở miệng, vốn ý định rời đi người cùng những cái kia lưu lại tiếp tục quan sát người nhất thời ầm ầm. Đúng vậy, vừa rồi rõ ràng thấy, Lục Gia thiếu chủ cũng xác thực tu vi cảnh giới đều đến phá hư hậu kỳ, hiện tại một lần nữa mất hội phá hư sơ kỳ, tại sao không có bất kỳ tác dụng phụ? Ít nhất hắn lúc này hẳn là sắc mặt tái nhợt, toàn thân vô lực mới đúng. Trong lúc nhất thời mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết đây là có chuyện gì, chẳng lẽ đây là loại nào đó không có tác dụng phụ lại có thể ngắn ngủi để thăng tu vi đan dược? Rốt cuộc Lục Vũ cùng Lâm Giao chiến đấu mặc dù nói lên rất dài, thế nhưng trên thực tế liền 10 phút cũng chưa tới, bởi vậy không ít chú ý việc này người đều lập tức nghĩ tới điểm này. Có kia tâm tư thông thấu người lại càng là nghĩ đến, này bên trong có thể không hề có tác dụng phụ ngắn ngủi để thăng tu vi đan dược tất nhiên là Lục Gia thiếu chủ chính mình độc môn đan dược, bằng không ngoại giới không có khả năng một chút tin tức cũng không có. Chẳng quan rất nhiều người đang suy đoán đến giờ, đều là giữ kín không nói ra, nhưng cái gọi là bí mật chỉ cần bị ba người biết cho dù không được bí mật, lúc này ở trận người thông minh làm sao chỉ là ba người, may mà việc này tuy kinh người, thế nhưng truyền bá tốc độ cũng sẽ không quá nhanh. Bằng không không biết có bao nhiêu người lại sinh ra đủ loại ý niệm trong đầu. Bên kia đồng dạng đợi ở một bên Lục Nam Lục Duy Thành đám người lại vẻ mặt sắc mặt vui mừng, Duy chỉ có Mộc Tuyền hào hứng, không cao đứng ở một bên. Lục Nam lôi kéo tay của Mộc Tuyền, ngạo kiều nói, nhìn, ca ca chuyện gì cũng không có, ta vừa rồi nói với ngươi ngươi còn không tin. Ca ca là ngũ phẩm luyện đan sư, làm sao có thể không nắm chắc lung tung phục dụng đan dược, ca ca rất kiêu ngạo, làm sao có thể vì một nữ nhân liền liều lĩnh. Mộc Tuyền bĩu môi nói, vậy thì thế nào còn không phải là vì người ta Lâm Gia Tam tiểu thư ăn xong kia đan dược gì? Hừ, Lục Nam nghi hoặc nhìn Mục Tuyền liếc một cái, nghĩ mãi mà không rõ Mục Tuyền là thế nào, bất quá ca ca đánh bại Lâm Gia Tam tiểu thư, mình cũng không có việc gì, cho nên nàng cũng không để trong lòng, chỉ là kiên nhẫn chờ ca ca mang Lâm Gia Tam tiểu thư qua. Vừa nghĩ tới vừa rồi tại đập đi cổng môn, vẻ mặt ngạo khí Lâm Gia Tam tiểu thư vợ bé giống như tại ca ca sau lưng qua, nàng liền nghĩ cười, cũng muốn nhìn xem một hồi Lâm Gia sắc mặt của Tam tiểu thư là như thế nào. Lại không biết lúc này Lâm Giao căn bản không nghĩ một hồi sẽ như thế nào, hoàn toàn bị chính mình phát hiện cho chấn kinh rồi. Vốn nàng còn muốn dù cho có khôi phục dùng đan dược, muốn đem bản thân chân nguyên hoàn toàn khôi phục, như thế nào cũng phải nhất thời nửa khác, nào biết được vừa ngồi xuống thời gian mấy cái hô hấp, chân nguyên liền hoàn toàn khôi phục. Đây là cái gì đan dược lại có như thế công hiệu, chẳng lẽ là hồi nguyên bảo đan? Không đúng, hồi nguyên bảo đan mặc dù là khôi phục dùng đan dược, cỡ nào chân quý không nói, động huyền cảnh trở xuống tu sĩ phục dụng đều có trong chăn ẩn chứa khổng lồ nguyên khí chống đỡ bạo phát nguy hiểm, cũng không phải phổ thông tu sĩ có thể phục dụng. Thế nhưng là nàng xác thực chưa nghe nói qua có loại đan dược này, có thể tại mấy hơi thở trong đó liền đem chân nguyên pháp lực hoàn toàn hồi phục, chẳng lẽ là loại nào đó mới ra đan dược? Như vậy vừa nghĩ, lại Lục Vũ vị này thiên đô trẻ tuổi nhất ngũ phẩm thân phận luyện đan sư, nội tâm lại càng là chấn kinh. Cái này sắc híp mắt hôn đảng có thể có cái bổn sự sư phó, tuy không phải là luyện đan sư, nhưng trong sư môn lại có một vị sư tỷ là ngũ phẩm luyện đan sư, trên người mình đang dược cũng là vị sư tỷ này luyện chế, thế nhưng là cả hai so sánh, ngay cả mình đều cảm thấy vẻ ngoài, này có cái gì tốt so với, khôi phục loại đan dược so với chính là tốc độ khôi phục, nếu là trong chiến đấu có loại đan dược này phục dụng, chính mình nơi nào sẽ thua ở tên hôn đàn này, chỉ cần mình có thể kiên trì một đoạn thời gian, chờ hắn tạm thời để thăng tu vi mất trở về, hắn còn không phải tùy ý chính mình đắn đo.